Tiên ma đồng tu, chương 2104, ăn thịt hòa thượng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, Nam Cương năm tộc người, không biết Hoa Hạ cửu đỉnh văn hóa, bọn hắn đối Hoa Hạ cửu đỉnh không có cảm giác gì, thậm chí nghe đều không có nghe qua, tại trung thổ dân chúng trong mắt, cái này chính là lão tổ tông truyền thừa xã tắc thần khí. Thế nhưng tại Nam Cương năm tộc trong mắt, cái này là đệ nhất thiên hạ nổi lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy hơn 10 người đàn bà đanh đá. Dùng giản dị mộc đầu dòng dọc trang bị. Đem tất cả hảo giết súc vật. Điếu tiến vào tràn đầy thủy đại thanh đỉnh trong. Đại thanh đỉnh phía dưới còn có bị dựng lên một đống lửa. Mười mấy cái miêu cương nữ tử. Đang tại ra sức trong ngọn lửa ném cây khô đầu. Cực lớn đại thanh đỉnh bên trong xuất hiện hơi nước, hầu như đều tạo thành một tầng xương trắng. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy tình cảnh này, Tôn Nghiêu hầu như tức giận muốn ngất đi qua. Hắn gọi nói, các ngươi đang làm gì đó? Mau dừng tay, còn đây là thần vật. Các ngươi vậy mà dùng hắn đến cho súc sinh dụng lông. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám miêu cương nữ tử căn bản nghe không hiểu Tôn Nghiêu đang nói cái gì. Vẫn là ngũ hành ta làm. Đem một đầu huyết bị phương làm đại heo mập cho ném đi vào. Tôn Nghiêu giận dữ. Cái đồ chơi này nếu xuất hiện tổn thương gì. Chính mình lấy cái gì cho trưởng môn nói rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù không có tổn thương. Cũng không có thể dùng hết tổ tông truyền thừa xã tắc thần khí cho rằng thoát heo cọng lông nổi lớn a hát. Đang muốn phát tác, Diệp Tiểu Xuyên ôm Vượng Tài vừa vặn từ nơi này bên cạnh đi bộ trải qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, Tôn Sư Huynh, đều là một đám Nam Cương bình thường phụ nữ và trẻ em. Cùng các nàng đưa tức giận cái gì a hát. Tôn Nghiêu vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức lướt đi tới. Hổn hển nói. Diệp sư đệ. Ngươi tới vừa vặn. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút a hát. Những thứ này vô chi phu nhân. Vậy mà dùng đại thanh đỉnh nấu nước cho súc sinh lột da nhổ lông. Trưởng môn sư thúc thập phần nhìn chúng đỉnh này. Mấy ngày nữa sẽ phái Thương Vân cao thủ đến đây đem đỉnh này hộ tống trung thổ. Vạn nhất có cái gì tổn thương. Ta và ngươi đều đảm đương không nổi. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay một cái nói. Cái này không trách các nàng. Là ta buổi sáng hôm nay phê chuẩn các nàng dùng đại thanh đỉnh nấu nước. Ngày mai là Nam Cương rất trọng yếu tế càng đoạn. Ta được trang trọng người ta ngày lễ truyền thống. Trong doanh địa không có nhiều khẩu nồi lớn. Ta trước hết cấp cho nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Đám bọn họ dùng 2 ngày. Không có gì lớn. Tôn Nghiêu trong mắt chừng so Nghiêu Nhãn còn lớn hơn. Nói. Không có gì lớn. Đây chính là đại thanh đỉnh a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta biết rõ a hát. Không phải đại thanh đỉnh lúc trước ta cũng sẽ không kéo về. Yên tâm đi. Xấu không được. Cái đồ chơi này lần trước bị sự cường đại của ta kiếm quyết chém 1 vạn hả. Đều không có tổn thương gì. Hiện tại dùng để nấu nước. Hoàn toàn không phải hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đề. Tôn Sư Huynh. Thứ này tại trung thổ là vạn người kính ngưỡng đại thanh đỉnh. Ở chỗ này. Hắn chính là một ngụm nổi lớn. Ngươi không cần lo cho. Có vấn đề gì ta chịu trách nhiệm cũng được. Tôn Nghiêu nộ khí dâng lên. Lại muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên tranh luận. Nghĩ lại, mình cần gì uổng phí miệng lưỡi đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên danh tiếng nhất thời không hai. Tôn Nghiêu đang lo tìm không thấy Diệp Tiểu Xuyên nhược điểm. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nói Đại Thanh Đỉnh nếu như xảy ra vấn đề gì hắn chịu trách nhiệm. Cái này không thể tốt hơn. Tôn Nghiêu trong lòng trong nháy mắt này. Thậm chí tại cầu nguyện Đại Thanh Đỉnh bị cháy hỏng. Đến lúc đó trưởng môn sư thúc giáng tội xuống. Xem Diệp Tiểu Xuyên còn thế nào đắc chí. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt nhưng không có biểu lộ một tia. Hắn khẽ nói. Ngươi là Minh Vương kỳ chủ nhân. Cái gì đều là ngươi nói tính toán. Ta mặc kệ. Nếu quả thật xảy ra vấn đề. Cũng đừng nói ta không có khích lệ quá ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu tự nhiên không thể thật sự mặc kệ. Đại Thanh Đỉnh bị Nam Cương Vô Chi phu nhân thiêu hủy là một chuyện. Bị môn phái khác người trộm đi. Này lại là một chuyện khác. Quay người ly khai Tôn Nghiêu. Rất nhanh đã tìm được Mã Tín Quần. Tiêu Ô Tế binh đám người. Để cho bọn họ trong khoảng thời gian này ngày đêm thay nhau thủ hộ tại Đại Thanh Đỉnh bốn phía. Không được để môn phái khác người tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần những cái kia miêu tộc phụ nữ dùng Đại Thanh Đỉnh đến nấu nước dụng lông. Liền để các nàng đốt đi thôi. Dù sao xảy ra vấn đề chính mình không cần gánh trách. Xui xẻo là Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem Tôn Nghiêu thở phì phì đi. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng một hồi cười thầm. Cái này Tôn Nghiêu là có bản lĩnh thật sự. Chính là tâm nhãn quá nhỏ. Bố cục quá nhỏ. Đem hết thảy đều xem trọng yếu như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Tôn Nghiêu loại này lòng dạ hẹp hòi. Thích hợp nhất làm Thương Vân Môn tương lai chấp pháp trưởng lão. Nghĩ tới nơi đây, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là nên để Tôn Nghiêu cái này gậy quấy phân heo. Đem trước mắt cái này phiến loạn cục quấy loạn hơn một chút. Lúc ấy hắn để Tôn Nghiêu đám người đến Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân tụ hợp. Chính là vì việc này. Chẳng qua là vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Liền cho trì hoãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Nam Cương coi như yên ổn. Trung thổ bên kia ưng chùy nhai chiến sự đoán chừng tầm 5-3 tháng cũng sẽ không có kết quả. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là nên thừa lúc mùa đông song phương tu chỉnh trong khoảng thời gian này. Lại chọc đâm một cái Thiên Diện Môn cái này tổ ong vò vẽ. Quản hắn có táo không có táo. Đánh trước ba sao tử lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung thổ, thất tinh sơn mạch, thành lãnh gió đêm thổi qua. Một mảnh khô héo cỏ dại Phật động. Ngay sau đó một chỉ sắc thái sặc sỡ gà rừng liền từ trong cỏ khô phịch đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng vào lúc này, một cái hòn đá nhỏ từ trong bóng tối đánh tới. Trực tiếp trúng mục tiêu gà rừng đầu. Gà rừng trên mặt đất phịch vài cái liền ở ra rắm. Trong bóng tối, đi ra một người mặc cũ nát tang y béo hòa thượng. Đem trong tay một bả hòn đá nhỏ vứt bỏ. Đối với chết đi gà rừng chắp tay trước ngực. Niệm một hồi kinh văn. Tựa hồ tại vì hắn siêu độ. Siêu độ hoàn tất về sau. Béo hòa thượng liền nói. Nha! Nơi đây như thế nào có một chỉ chết đi gà rừng a hát? Là của người nào đó? Là của người nào đó? Không ai nhận lãnh vậy cũng chính là ta được rồi. Nếu như hắn đã bị chết, ta ăn nó đi mất. Phật tổ hẳn là không có gì lại nói a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mập hòa thượng thuần thục đem gà rừng nhổ lông đi dơ bẩn. Làm một đống tiểu đống lửa. Đem gà rừng gác ở trên đống lửa nướng. Tay nghề thật đúng là không sai. Nướng bên ngoài tiêu trong mềm. Mùi thơm bốn phía. Copy nội dung từ chuyện 88. Mập hòa thượng cởi xuống bên hông hồ lô rượu. Mỹ mị uống một ngụm. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn. Bỗng nhiên giữa không trung rơi xuống hơn 10 đạo kim quang. Hóa thành 10 cái nguyệt sắc tăng y tuổi trẻ hòa thượng. Cái này 10 cái hòa thượng vừa nhìn mập hòa thượng trong tay lại là rượu lại là thịt. Đều là tuyên một câu Phật hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ hòa thượng nói. Không biết vị sư huynh này là cái nào tọa chùa chiền đệ tử. Sao không tuân thủ thanh quy giới luật. Tùy ý sát sanh. Mập hòa thượng cười nói. Không phải ta giết. Đây là ta nhặt. Ta đây tới thời điểm. Hắn cũng đã chết. Vốn định đem hắn an táng. Chợt thấy được trong bụng rỗng tuếch. Ngược lại là một chỗ có thể an táng phong thủy bảo địa. Liền nhóm lửa đồ nướng. Tế dùng muối ăn cây ớt. Phụ dùng cây thì là hương liệu. Coi như là công đức một kiện. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng tăng nghe xong. Mỗi cái sắc mặt biến hóa. Có thể đem ăn thịt nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị hòa thượng. Thật đúng là hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm đầu hòa thượng tuyên một câu Phật hiệu. Nói, tiểu tăng già Diệp tự giới tu. Phía trước không xa chính là ta già Diệp tự cùng chư vị Phật môn đệ tử tụ tập chi địa. Nếu như vị sư huynh này hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Kính xin sư huynh theo tiểu tăng đi một chuyến A, mập hòa thượng nói. Các ngươi là già Diệp tự. Tới thật đúng lúc. Ta đang muốn tìm các ngươi già Diệp tự giới sắc tâm sự nhân sinh. Đãi ta ăn xong gà nướng. Liền cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia già Diệp tự đệ tử tự nhiên sẽ không thích thú hắn nguyện. Dù sao già Diệp tự chính là nhân gian Phật môn môn phái thứ nhất. Đa số hòa thượng vẫn là nghiêm thủ giới luật. Như lục giới cái loại này rượu thịt hòa thượng là cực nhỏ. Vì vậy mấy cái tuổi trẻ tăng nhân tiến lên. Đêm này mập hòa thượng trói gô. Áp giải đi Phật môn đệ tử nơi trú quân. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.